Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 398, chương tiến trình. Mỹ lệ khách sạn có tự mang bể bơi, ao nước lộ ra óng ánh màu lam, sóng nước lưu động dập dờn ở giữa phản xạ thung lũng Silicon tháng 11 ánh mặt trời ấm áp. Trần Tử Nhĩ ngứa nghề khó nhịn. Lại cảm thấy loại này rèn luyện thân thể phương thức vô cùng tốt. Thế là kiểu gì cũng sẽ không sợ người khác làm phiền mặc vào áo tắm tại cái này một mảnh trong tiểu. Thiên địa tùy ý khuấy động, đưa cánh tay chết thẳng cẳng sau luôn có thể lòng mang thư sướng. Mỗi khi phải kết thúc, Dương Nhuận Linh luôn có thể bóp lấy điểm tại đúng thời gian đối với chạm đất điểm ra xuất hiện. Nàng cực kỳ giống loại kia nghe lời thư ký, mà lại càng ngày càng tại chi tiết chỗ làm được hoàn mỹ. Đây cũng là nàng cùng Hàn Thiến khác biệt. Hàn lão sư đối đãi Trần Tử Nhĩ là càng ngày càng thô ráp. Nàng thì là càng ngày càng tỉ mỉ. Những ngày này đại khái đều là cảnh tượng như vậy. Nhưng hôm nay có chút khác biệt. Lý Trung Hoành cũng đến đây. Trần Tử Nhĩ theo trong bể bơi đi lên. Lau khô thân thể cùng tóc, đưa tay ra hiệu Lý Trung Hoành cùng hắn tại bên bể bơi trên ghế salon ngồi xuống. Mềm mại thoải mái khăn mặt xoa ở trên mặt, che chính là hắn đang trầm tư vẻ hồi ức. Gần đây bận việc lấy giải quyết chuyện này, vì lẽ đó hắn cơ hồ không ngừng đang hồi tưởng tất cả liên quan tới hắn chi tiết. Hôm nay là số mấy? Trần Tử Nhĩ hỏi trước cái không quan hệ chút nào vấn đề. Giống như là nói chuyện phiếm, có thể nghe ngữ khí lại rất chính thức. Lý Trung Hoành dương mắt nhìn một chút Dương Nhuận Linh. Nàng quả nhiên lập tức mở miệng. Ngày mùng 3 tháng 11, Trần Tổng, Trần Tử Nhĩ bất động thanh sắc gật đầu. Sau đó lại không hề có đạo lý kết thúc vấn đề này. Đối Lý Trung Hoành nói đi. Tình huống như thế nào? Trên mặt hắn mang theo kỳ quái biểu lộ. Nhướng mày nói, tình huống đương nhiên là cực kỳ tốt. Bây giờ hắn đối mặt đã không phải là một cái bình thường. Trên ý nghĩa 22 tuổi người tuổi trẻ, Trần Tử Nhĩ bưng lên bên cạnh đặt vào đồ uống. Hít một hơi, sau đó nhàn nhạt nói, có lời gì ngươi cứ nói thẳng đi, không có người ngoài. Chính cảm thấy mình có chút dư thừa. Dương Nhuận Linh nghe lời này có thụ cổ vũ, đại khái là cảm thấy Trần Tử Nhĩ là dễ nói chuyện, có lực tương tác lãnh đạo. Lý Trung Hoành mặt có khó khăn nói, ta đi một chuyến đường quân, trừ đặc biệt cẩn thận vốn liếng, còn lại chỉ cần đối internet có chút hiểu rõ cơ hồ đều đối ta biểu thị hứng thú. Trần Tổng, ngươi hiểu ta ý tứ. Ta không có mạo phạm, nhưng không thể mù quáng tự tin. Nếu ngươi tiếp xúc đến bọn hắn, hiểu rõ trong lòng bọn họ kinh ngạc vui mừng cùng hưng phấn. Ta nghĩ ngài cũng sẽ cùng ta có ý tưởng giống nhau. Trần Tử Nhĩ nhìn xem vàng nhạt đồ uống đáy. Chén trong lòng hiện lên mấy cái suy nghĩ. Liên quan tới chuyện này mấy tháng trước hắn liền xin nhờ Lý Trung Hoành. Hắn thậm chí cũng tìm tới một cái gì 200 triệu thật đẹp nguyên giao dịch đồng bạn. Nhưng lúc ấy hắn chỉ làm đề nghị, tuyệt không có như thế tình ý sâu xa khuyến cáo. Dưới đáy lòng cười yếu ớt một tiếng, học được, lập trường khác biệt nha. Khi đó Lý Trung Hoành lợi ích tại giao dịch thành công, dạng này hắn có thể thu hoạch được tiền. Thuê, tiền ta lấy đi. Còn sót lại một chút xíu đồng tình cùng nhân sĩ chuyên nghiệp đề nghị thì cho hắn. Hiện tại Lý Trung Hoành lợi ích tại Thịnh Thế đầu tư. Tại bộ phận này cổ phiếu tài sản. Vì lẽ đó hắn rất quan tâm sẽ bán thua thiệt hoặc là kiếm. Trần Tử Nhĩ không có một chút không vui. Không có đạo lý. Vốn chính là thiên hạ rộn ràng đều là lợi khu. Tương phản. Hắn nguyện ý dùng loại này tương đối đơn giản quy tắc ở chung. Về phần nói nhà tư bản nhóm nhìn thấy khối này mỹ vị thịt lúc cái chủng loại kia tâm tình. Chứ có thể để cho hắn ra giá cao một chút bên ngoài. Hắn không có gì hứng thú. Vấn đề này chúng ta đã thảo luận qua rất lâu. Trần Tử Nhĩ cũng không có như vậy lần nữa triển khai biện luận ý nguyện, chỉ là cười nói, đám người kia là cái gì, sắc mặt ngươi so ta rõ ràng. Ngươi để ta đi theo bọn hắn phía sau làm quyết sách. Ta đoán chừng cuối cùng liền canh đều uống không đến. Ta liền biết, Lý Trung Hoành cũng rõ ràng, chính mình đây là không có tác dụng gì một lần đề nghị. Chỉ là lợi ích du quan, cứ việc hơi có chút mạo phạm, nhưng hắn vẫn là nói, tin tưởng ta, Trung Hoành. Trần Tử Nhĩ lộ ra cường đại trước nay chưa từng có tự tin. Dương Tiểu Thư rất rõ ràng, thịnh thế đầu tư ngay từ đầu liền mấy trăm vạn đô la, mà ta có thể thẳng ngắn ngủi hơn một năm thời gian bên trong đem nó chơi đến mấy cái ước. Hắn lung lay cái chén uống vào đi, sau đó nói, cái này không chỉ dựa vào vận khí, không biết làm tại sao. Lý Trung Hoành cảm thấy người này cùng một tháng trước liền có rất lớn khác biệt. Đứng ở phía sau Dương Nhuận Linh bởi vì tách ra thời gian lâu dài, cảm thụ liền càng sâu. Nàng cơ hồ đã không cảm giác được Trần Tử Nhĩ làm học sinh cái thân phận này khí tức. Đúng rồi, Trung Hoành, hỏi ngươi cái vấn đề. Tại NASDAQ, cổ phiếu cũng cùng phòng ở đồng dạng. Giá cả xu thế hướng lên mua nhiều người, hướng phía dưới mua người ít. Lý Trung Hoành nói, chuyến về cổ phiếu đương nhiên rất ít người mua. Kỳ thật cái này cùng sản phẩm loại hình không quan hệ, cùng nhân tính có quan hệ. Cổ phiếu giá cả chuyến về lúc ra trận cái này cần thực lực, ánh mắt cùng dũng khí. Mà cổ phiếu ngược lên lúc mua vào chỉ cần trong chương mục có tiền, lại thêm một chút xíu tham lam, như vậy đủ rồi. Minh bạch, Trần Tử Nhĩ nhớ kỹ, gần nhất CN lưới giá cổ phiếu muốn tăng vụt một cái. Mặc dù về sau có thể sẽ hạ xuống một điểm, nhưng trước mắt hoàn cảnh lớn, chỉ cần đi lên, lại trở lại nguyên điểm là rất không có khả năng. Được, sắp xếp người gặp mặt đi, chuyện này ta không muốn lại kéo. Trần Tử Nhĩ suy tư một chút, nhiều an bài mấy nhà đi, dù sao giao dịch giá cả có chút cao, chúng ta tiếp nhận liên hợp thu mua. Hắn kỳ thật trong lòng nghĩ là không thể bắt lấy một con dê có thể sức lực hao, lại có cũng phải để người khác ngay từ đầu bao nhiêu kiếm một điểm. Làm người đừng quá tinh, làm việc đừng quá tuyệt, không phải liền là nhiều một chút ít một chút tiền. Ta Trần Tử Nhĩ thiếu cái đồ chơi này, ngươi quả thực là tại nói đùa ta. Cái kia CN lưới ban giám đốc nơi đó đâu, sớm đã có qua thương lượng, là cái loại người này là ưa thích cùng vốn liếng cùng múa, cầm cỗ người biến thành cái gì quỹ ngân sách cơ cấu, so một cái nho nhỏ Trần Tử Nhĩ tốt hơn nhiều. Thật sao? Có thể đại đa số người đối vốn liếng rất kính sợ. Người cũng đã nói là đại đa số người, có người liền thích vốn liếng. Ta cầm cỗ nhiều như vậy, lại cái gì cũng không thể cho hắn. Trần Tử Nhĩ có chút tự giễu nói, mà lại hiện tại hết thảy tất cả nhìn đều hồng quang đầy mặt. Người ta cũng căn bản không thiếu người đầu tư, đoán chừng trong lòng ngươi cũng nghĩ như vậy. Tên điên mới có thể bán, về sau thời gian liền bị ổn định ở số 6 buổi chiều. Trần Tử Nhĩ không muốn kéo, nhưng hắn cũng có chút nghĩ kéo. Hắn nghĩ kéo tới giá cổ phiếu tăng vụt qua đi, có thể đạo ngươi Xâm tiểu thư không nguyện ý, muốn sớm, đúng, cuối cùng vẫn là Trung Hoành nói hơi có chút xinh đẹp đạo ngươi Xâm tiểu thư. Ngày ấy hắn tại nghiêm chỉnh sự tình trước mặt không có ý nghĩa gì. Quản ngươi có xinh đẹp hay không? Đây là giá trị mấy cái ước đàm phán, làm sao lại bởi vì tướng mạo mà chịu ảnh hưởng? Cầm động người, thiên hạ đại đồng, thường nhân chớ có thể nhận ra dị đoan. Nếu không mẹ nó vì cái gì gọi nhìn rõ người? Trừ đạo ngươi Xâm tiểu thư, còn có hai nhà quỹ ngân sách cùng một công ty ngành đầu tư cũng gia nhập trong đó. Trần Tử Nhĩ tư nhân điện thoại vẫn là giữ bí mật trạng thái, bởi vì Lý Trung Hoành bị quấy rối thảm rồi, Về phần giá thu mua cách, không có một nhà là ôm tràn giá thấp hơn 20% ý nghĩ đến nói. Cái này gọi không có thành ý. Ánh mắt ngươi mù vẫn là đầu không dùng được. Không nhìn thấy mỗi ngày tại tăng sao? PS, có cái đề cử, phê bình tiểu thuyết WeChat công chúng số, sách lớn hoang 36 kế. Phía trên đầy không ít sách hay, nhìn xem còn rất khá. Đương nhiên chủ yếu là khen ta khen vẫn được. Khụ khụ, nói đùa, khuyết điểm ta cũng là tiếp nhận. Ân, chỉ cần ngươi dám đảm đương ta mặt nói. Thư hoan độc giả các lão gia có thể đi nhìn xem nha. Hẳn là có thể đãi đến chút lành miệng vị. Mặt khác, không nên nói nữa ta tao. Cái này từ hình dung nữ nhân là xấu xí, hình dung nam nhân là không chịu nổi. Thương các ngươi thân yêu, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.